Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 2. Hùng Oai Giấy Động. Độc Cô Thanh Tùng thấy đã đến lúc trở về phòng, sợ ở lâu bị phát giác ra thì nguy mất. Nhưng đột nhiên lúc đó, bên ngoài có tiếng hú vọng bút cao rợn rùng. Tiếng hú như tiếng quỷ gọi hồn oan. Lăng Tiêu Khách trầm nét mặt, đưa tay phát một chưởng đánh tắt mấy ngọn bạch lạp. Tòa đại sảnh lại chìm trong đêm tối. Lăng Tiêu Khách đề cao cảnh giác, nhị trang chủ và hai vị phu nhân. Bọn ma vưu tử này quỷ quyệt gian ngoa vô tưởng, không thể xem thường được đâu. Dù đợt đầu chúng đã bị hạ, nhưng đến đợt hai này có thể là những tay cao cường hơn. Mình nên liều sức mình, tùy cơ mà ứng biến. Nếu mỗi người đều hành động theo khí huyết thì sẽ hỏng cả đại cuộc đó. Vậy chúng ta nên tạm nhượng cho chúng một phen. Tất cả đều chạy về góc bắc tòa đại sảnh. Phi thân lên trên trần nhà ẩn nấp và xem đồng tĩnh. Vừa lúc đó tiếng hú lại vang lên, gần hơn, chừng như cách tòa đại sảnh không bao xa. Tiếp theo tiếng hú có giọng nói oang oang như nơi đây là lãnh địa riêng của chúng. Bạch Mã Trang, Song Phi Khách nghe đây. Hiện nay giang hồ đã có chủ, bốn phương đều theo chúng ta. Chỉ còn hai người dám tự tôn tự đại, xưng là kỳ, như vậy thì vô lý lắm. Biết điều hãy hủy diệt Bạch Mã Trang. Tìm nơi hoang vắng mà ẩn cư vĩnh viễn, không được tái nhập giang hồ. Như vậy may ra còn có thể bảo toàn kiếp sống thừa. Nếu không, Trang sẽ bị hủy, người sẽ bị diệt đó. Giọng nói gần mạnh. Và chỉ đêm nay thôi, máu sẽ chảy, cuốn trôi cả tòa trang viện của các người. Tiếng cuối cùng vừa dứt, ba tiếng soạt vang lên tiếp theo. Hiện ra cả ba bóng lam, đen, trắng, cao ốm, mặt bao kín bằng vuông lụa đen. Ba bóng đó tiến vào đại sảnh. Chúng chạm mặt ba thi thể còn phơi bày trên nền nhà, giật mình dừng chân lại. Trong thoáng mắt, chúng đã hiểu những gì xảy ra. Chúng liền bật cười ghê rợn, đoạn cúi xuống. Trắng cõng trắng, lam bế lam, đen mang đen, vác sắc đồng bọn lui ra. Một bóng thốt. Cửu Long Đản, Bạch Cốt Đản, nhị vị đại huynh nghe ta nói đây. Sư đệ của ta bị trúng phải cửu âm thần công của Đông Hải Kỳ Tẩu đó. Bóng trắng và bóng đen cùng ạ lên một tiếng. Dù trong đêm tối, Độc Cô Thanh Tùng cũng thấy rõ cả ba người rùng mình kinh hãi, song chỉ trong một thoáng mà thôi. Một bóng đáp. Đã vậy thì hai sư đệ kia chắc chắn là trúng hàn ma chỉ rồi chứ gì nữa. Bóng thứ ba tiếp nối. Đông Hải Kỳ Tẩu đã chết hơn 10 năm rồi. Trên Thiên Sơn làm gì xuất hiện đêm nay tại Bạch Ma Trang chứ? Ngăn trở hành động của chúng ta thì chỉ có liệt mã cuồng xanh mà thôi. Vì lão năm xưa đã chiếm được hai chiếc y không huyết thơ, luyện thành tuyệt kỹ, công nhiên sát hại bọn ta. Có tiếng hỏi. Trước tình hình này chúng ta phải làm sao? Tạm thời bỏ qua việc Song Phi Khách, về ngay căn cứ báo cáo với ân sư, chờ định đoạt sẽ thi hành. Đầu có Thanh Tùng nghe chúng kháo chuyện với nhau, biết ngay là chúng thuộc ba đàn riêng biệt, Bạch Cốt Đàn, Hắc Thiết Đàn và Cửu Long Đàn. Chúng không hề biết mặt biết tên nhau trước. Khi lãnh lệnh của đàn chủ phân phó, chúng hành động chung với nhau mà chỉ gọi bằng biệt danh của mỗi đàn và nhìn vào sắc áo để nhận ra nhau. Vậy ra chúng không ở chung. Nhưng chàng có cần suy nghĩ gì rông dài. Đợi chúng rút lui khỏi tòa đại sảnh, chàng liền băng mình theo sát. Toàn nhiên chàng định hạ sát tất cả ba mạng như lần trước, song nghĩ lại cần phải chừa một tên sống sót cho hắn chạy đi. Chàng sẽ theo dấu mà tìm đến tận xào huyệt. Cả ba đã vượt qua cổng ngoài của Bạch Mã Trang, liền rẽ ra mỗi tên chạy về một ngả. Chính chỗ đó Độc Cô Thanh Tùng không hề nghĩ đến. Sợ chậm trễ sẽ không thể thực hành được ý định, Độc Cô Thanh Tùng liền thi triển ngay thuật khinh công Kinh Điển Phi Hồng. Thân pháp trở thành cơn gió lốc cuốn nhanh, đuổi theo, tà áo phất trong gió bật lên tiếng soạt soạt. Bóng đen đang cõng vác đồng bọn chạy đi, nghe tiếng động phía sau thì kinh ngạc vô cùng. Hắn toan quay đầu nhìn lại thì nhanh như chớp, một bóng người từ không trung rơi xuống, chắn ở trước mặt. Kinh Điển Phi Hồng là thuật khinh công của hàng thượng đẳng võ lâm, thân pháp nhích động, tà áo phất gió là đến nơi liền, như là điện xẹt, cho nên dù phát ra tiếng động mà đối phương vẫn không kịp trở tay. Bóng đen cũng không phải tay vừa, đang chạy nhanh như vậy mà hắn dừng lại một cách dễ dàng. Hơn nữa, hắn lùi lại hơn trưởng. Hắn quát khẽ. Tự muốn chết sao? Có lẽ bóng đen đã đoán người có võ công vừa thi triển. Hắn quát vậy, giọng của hắn có phần ngượng gạo. Hắn lùi lại mãi. Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng bước tới, gằn từng tiếng. Người huynh đệ trong Cửu Long Đàn, ta là có muốn chết bao giờ chứ? Vậy ngươi muốn gì? Ta muốn người huynh đệ nói sự thật cho ta nghe. Có như vậy, người huynh đệ mới thoát chết. Chàng thốt lời hòa hoãn, nhưng thanh âm có cái uy lực mãnh liệt, thừa bức bách đối phương phải làm theo ý muốn của mình. Bóng đen nhìn chàng từ đầu xuống chân, thấy chàng vóc nhỏ, tuổi nhỏ, vận áo bố, không có gì xuất sắc. Hắn cho rằng vị tất chàng có thể làm gì nổi hắn. Hắn khinh thường lấy lại bình tĩnh, bật cười hăng hắc. Đột nhiên hắn lấy trong người ra chiếc hắc thiết tử bài, đưa lên ngang mặt độc cô Thanh Tùng, cao ngạo thốt. Tiểu tử, đáng lý ra ta cần phải hóa kiếp trong mị để sửa trị tội buông lời sức sực trước mặt ta. Xong đêm nay ta có việc khẩn cấp, không thể vì mị mà phí mất thì giờ. Tạm thay cho mị sống thêm mấy hôm nữa đó, hãy tránh ra cho ta. Hắn chiếu chiếc hắc thiết tử bài tới gần hơn. Mị có biết vật gì đấy không? Độc cô Thanh Tùng cười lạnh. Hắc thiết tử bài có phải không? Bóng đen thoáng giật mình, song hắn không mất bình tĩnh. Đã biết vật gì rồi, tại sao không tránh cho ta đi? Độc cô Thanh Tùng không đáp. Chàng nhích đôi chân một chút, bóng đen chỉ kịp kêu rú lên một tiếng. Chiếc hắc thiết tử bài đã nằm gọn trong tay của chàng. Thi triển kinh điển phi hồng, bộ pháp đoạt chiếc hắc thiết tử bài, huyền ảo như bóng ma. Độc cô Thanh Tùng quăng xuống đất, trầm giọng thốt. Người huynh đệ trong Cửu Long Đàn nên biết điều một chút. Bóng đen đã hoảng sợ, thất thần trước thân pháp kỳ diệu của chàng. Hắn lại lùi thêm mấy bước nữa, hấp tấp hỏi. Mi muốn gì mà hỏi ta như vậy? Ân sư của huynh đệ là nhân vật nào? Cửu Long Đàn là bang phái gì trong võ lâm? Đồng đàn đặt tại đâu? Nếu khai thật cho ta biết, bằng không thì anh nhìn sắc chết trên lưng của ngươi làm gương. Bóng đen chưa hết sợ, lặng người không đáp. Một thoáng sau, hắn đặt sắc chết của đồng bọn xuống đất, nhưng rồi vẫn bất động. Có lẽ hắn toan cởi gánh nặng cho được nhẹ nhàng để chạy đi hay chăng? Độc cô Thanh Tùng gằn từng tiếng. Ngươi không đáp sao? Đừng có toan chạy, không thoát khỏi tay ta đâu. Hắn vẫn không đáp. Hắn đưa tay lật ngược chiếc khăn ba mặt độ nửa phần, bày ra một bộ mặt cực kỳ hung ác, trông hắn vào độ trung niên mà thôi. Độc cô Thanh Tùng kinh dị, không rõ hắn làm vậy là có dụng ý gì. Đột nhiên hắn hét lên một tiếng, buông mảnh tay xuống rồi quật trở lên. Một luồng âm phong cuốn vút đến, trùm phủ độc cô Thanh Tùng. Lối xuất trường đó cực kỳ âm độc, nhanh vô tưởng. Nhưng hắn đã gặp độc cô Thanh Tùng. 10 năm luyện tập võ công, chàng có thể phát kình đạo tùy theo ý hơn là cử động. Vừa thấy bóng đen vung tay, chàng khẽ đưa cánh tay hữu lên, cửu âm huyền công đã vút ra liền. Phát âm phong công địch, âm phong chưa tới mà địch đã phản ứng nhanh hơn. Bóng đen biết không thể thủ thắng nổi, hắn toàn rút tay về nhưng đã chậm mất. Bùng! Hắn kêu rú lên, hộc máu mồm, toàn thân run lên như cầy sấy, lấp bấp thốt. Mi là liệt mã. Hắn ngã xuống và tắt thở. Theo đuổi bóng đen đến đây, không thu lượm chi tiết nào, đành phải giết chết đối phương. Độc cô Thanh Tùng mất hứng, trở về trang viện. Vào phòng, chàng cứ nghĩ ngợi mãi, không sao ngủ được. Dây lâu, chàng như đang nghĩ ra được điều gì, mặt thoáng lộ vẻ vui. Lấy giấy bút, thảo mấy hàng, đoạn ra phòng. Trong thoáng mắt đã mất dạng. Tiếng gõ cửa phòng bên ngoài làm gián đoạn cuộc vận công điều tức bên trong của độc cô Thanh Tùng. Chàng vừa đứng lên thì công tôn Bồi Lâm đã gọi. Dậy đi chứ, nhanh lên, Gia đang đợi đó. Độc cô Thanh Tùng cười tươi, chàng rất vui mỗi khi tiếp chuyện với công tôn Bồi Lâm. Chàng đáp. Tiểu thư đó có phải không? Từ nay tôi đã có tên họ cẩn thận rồi đó. Bồi Lâm hỏi. Tên gì vậy, có đẹp không? Độc cô Thanh Tùng. Còn đẹp hay không, tùy tiểu thư nghĩ. Ai đặt cho ngươi? Liệt mã. Không, độc cô đại thúc đặt cho tôi đó. Độc cô là họ của đại thúc, còn tên là Thanh Tùng. Vậy độc cô Thanh Tùng à, ngươi mau đến gặp gia của ta đi. Nàng vừa dục vừa đùa mấy tiếng, độc cô Thanh Tùng thích chí vô cùng. Chàng cảm thấy công tôn Bổ Lâm không bao giờ có ác ý với mình, khác hẳn hai công tử họ Du. Chàng đã hiểu lý do khiến cho trang chủ bảo nàng đến đây gọi chàng. Lý do đó là mảnh giấy chàng đã viết đêm qua. Trang chủ sẽ nói với chàng rằng liệt mã cuồng xanh có đến, lưu bút tích lại, bảo xong phi khách hãy tạm thời ẩn mặt nơi khác. Chàng ra khỏi phòng, theo công tôn Bồi Lâm thẳng đến sảnh đường. Hai trang chủ có mặt tại đấy, đầy đủ cả hai, trố mắt nhìn chàng. Đầu có Thanh Tùng bước tới cúi đầu chào. Như vị trang chủ. Xong phi khách gật đầu, Lăng Tiêu Khách cất tiếng. Ta cho gọi ngươi đến đây để báo cho ngươi biết là liệt mã cuồng xanh đã xuất hiện trên giang hồ. Ba đại ma đầu thù lãnh của bọn Bạch Cốt Phan, Lan Lân Chủy Thủ và Hắc Thiết Tử Bài. Hẹn ước với chúng, đêm nay sẽ gặp nhau tại ngoài cửa Đông Thành, Túc Thiên cùng phân cao thấp. Độc cô Thanh Tùng hoảng kinh. Việc liệt mã cuồng xanh tái xuất giang hồ thì chàng không lạ, vì chính chàng đã tạo sự xuất hiện qua mảnh giấy mà chàng đã viết và tìm cách lưu lại đại sảnh đêm rồi. Nhưng việc mà tam ma thách đấu thì chàng tuyệt nhiên không hay biết. Tuy vậy chàng không dám biểu lộ một cảm tưởng nào rõ rệt về cái tin vừa được nghe. Chàng thấp giọng thốt: Đa tạ trang chủ đã chiếu cố đến thân này, dám xin trang chủ cho biết tin đó từ đâu mà có. Thương minh khách thoáng lộ sắc giận thốt: Liệt mã của xanh đối với bạch ma trang nào phải là chỗ xa lạ gì, tại sao xuất hiện nơi đây mà không chịu gặp nhau, lại còn bày chi trò lưu bút tích? Ba tín vật của ác ma treo nhan nhản nơi chiếc tháp 7 tầng tại vạn phật tử đã gây chấn động toàn bộ túc thiên thành. Việc xảy ra quan trọng như vậy lại chẳng hề cho nhau hay biết, để có ức chăng? Đầu cô Thanh Tùng dù có ý kiến gì cũng không dám tỏ lộ, sợ nhị vị trang chủ khám phá ra hành động của mình mà thành bé bằng. Chàng phải giả vờ hỏi: Mảnh giấy đêm qua nói như thế nào, trang chủ có thể cho tiểu sinh biết được hay chăng? Lăng Tiêu khách và Thương Minh khách cùng nhìn nhau có vẻ thẹn. Chàng đã biết cả hai nghĩ đến việc gì rồi. Chàng thầm tưởng nếu chàng có khuyên hai vị trang chủ tạm thời đi ẩn cư ở nơi khác, đó chẳng qua là quá lo ngại cho sự an toàn nơi đây bị hăm dọa từng giây từng phút, chứ chàng đâu có ý khinh thường bản lãnh của Song Phi khách, cho cả hai thua kém bọn ta ma. Bởi dù sao dè dặt thì luôn bao giờ cũng tránh được lo, mà đề phòng thì ít sợ. Song Phi khách cùng một loạt lắc đầu, cùng một loạt đáp: Bỏ đi việc ấy là hơn, đêm nay hai chúng ta sẽ mang người đến Túc Thiên gặp liệt mã của xanh. Đầu có Thanh Tủ kinh hãi, chàng lại lắc đầu: Không đâu, nhị vị trang chủ đừng có làm như vậy, việc đó tiểu sinh có thể tự mình lo lấy, hà tất hai vị trang chủ phải phân tán lo cho việc khác trong lúc cần chú trọng đến cuộc bảo vệ bạch mã trang. Công ơn nuôi dưỡng suốt 10 năm dài, tiểu sinh chưa biết phải làm thế nào để báo đền trong muôn một, giờ đâu dám làm nhọc lòng trang chủ thêm nữa. Công Tôn Bội Lâm đột nhiên chen vào: Tôi tưởng cần cho gia gia đưa ngươi đi lắm chứ, ngươi có tập luyện võ công đâu, nếu đến Túc Thiên lỡ xảy ra việc gì thì làm sao mà tự vệ được. Huống gì liệt mã cuồng xanh sẽ trách cứ gia gia là không hết lòng chiếu cố ngươi. Ngươi đừng có tưởng cuộc thách đấu tại vạn Phật tự đêm nay mà ai cũng có thể đến xem, nhất là những kẻ không hề biết tí võ công như ngươi đó. Độc Cô Thanh Tùng vô cùng cảm kích lòng sốt sắng chu toàn của tiểu thư họ Công Tôn. Chàng đáp: Dù có ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn phải tìm cho gặp được người và không dám làm nhọc đến nhị vị trang chủ. Tuy không có võ công, song có một tấm lòng thành, trời đất sẽ chiếu giám mà hộ trì cho tôi. Vì dù có chết, thân chết chứ lòng thành không chết. Lăng Tiêu khách trầm ngâm nghĩ ngợi, một lúc lâu gật đầu nói: Phải lắm, phải lắm. Thanh niên trí tại bốn phương, dù đến đấy mà ngươi không gặp liệt mã cuồng xanh được, chuyến đi này cũng mở rộng tầm mắt giang hồ vậy. Dừng lại một chút, trang chủ tiếp nối: Bạch Mã Trang sẽ rời đến bên cạnh Hồng Trạch Hồ. Nếu không gặp liệt mã cuồng xanh, ngươi hãy nhớ đến nơi mới, đừng có trở về đây vô ích. Ngươi nhớ đó, Hồng Trạch Hồ. Độc Cô Thanh Tùng thấy trang chủ bỏ ý định đưa chàng đi Túc Thiên, chàng mừng ra mặt. Chàng mừng hơn nữa là chàng đã thuyết phục được cho trang chủ chịu tì ẩn bọn ta ma. Chàng không ngờ một mảnh giấy nhỏ có thể có hiệu lực đến như vậy. Chàng sẽ ít lo ngại hơn về trang chủ, chàng nghĩ đến việc của mình. Chàng muốn khởi hành sang Túc Thiên ngay, bởi vì chàng nghĩ rằng lời thách thức của bọn ta ma hẳn đã đến tai Độc Cô Đại Thúc rồi. Mà hiện tại Đại Thúc đâu còn võ công hòng chống trả nổi chúng. Dĩ nhiên thanh danh của liệt mã cuồng xanh ngày nào vẫn còn vang dội trên giang hồ. Thanh danh đó sẽ tiêu tan ngay nếu Đại Thúc khước từ cuộc thách đấu của ta ma mà nhận lời là tự đưa mình vào cảnh chết. Chàng không dằn lòng được nữa, vội cúi mình quỳ xuống kính cẩn trình: Xin nhị vị trang chủ nhận mấy lạy của Độc Cô Thanh Tùng này để chứng giám cho lòng biết ơn 10 năm hoàn dưỡng, tiểu sinh xin được lên đường ngay. Chàng làm đủ lễ đoạn đứng lên. Đôi mắt của chàng bỗng nhiên lóe lên một ánh sáng kỳ dị, ánh sáng của những kẻ võ công thâm hậu luyện được tinh quang huyền diệu. Trong phút xúc động, chàng không kịp giữ gìn để lộ nội ra công lực qua ánh mắt. Vốn thuộc hàng lục kỳ võ lâm hiện tại, dĩ nhiên ánh mắt đó Song Phi khách đã nhận thấy rõ. Cả hai toan hỏi thì Độc Cô Thanh Tùng đã quay mình bước thẳng ra bên ngoài. Lăng Tiêu khách kinh dị đưa mắt nhìn sang Thương Minh khách thốt: Lão đệ, hắn từ biệt ta, đôi mắt người lên tinh quang lạ lùng, điều đó tố giác hắn đã luyện được võ công kỳ diệu. Thương Minh khách lắc đầu: Lúc lâm biệt ai không ít nhiều xúc động, huống chi hắn chỉ là kẻ lênh đênh côi cút, ngoài Bạch Mã Trang ra hắn còn ai là người thức thuộc chứ, cho nên hắn phải xuất cảnh thương tâm mà lệ đoanh trọng, người lên ánh tinh quang như đại ca vừa nói, chứ làm gì có chuyện nội ra công lực hàm xúc đến phản ảnh ra bên ngoài. Lăng Tiêu khách gật đầu: Cũng có lý, không chừng ta nhận xếp lầm cung nên. Song Phi khách liền truyền lệnh thu xếp gia vụ chuẩn bị rời cư. Phần Độc Cô Thanh Tùng sau khi ra khỏi tòa đại sảnh, chàng đi thẳng về phòng thu dọn mấy món cần dùng cho vào một bọc mang lên vai, vào hậu đường bái biệt nhị vị phu nhân, đoạn ra cổng lên đường nhắm vào hướng Túc Thiên mà đi thẳng. Đi được một quãng, Độc Cô Thanh Tùng nghe tiếng gọi phía sau lưng: Độc Cô Thanh Tùng, Độc Cô Thanh Tùng. Chàng dừng chân quay đầu lại, Thì ra Công Tôn Bội Lâm theo đến. Nàng gấp bước vừa đi vừa thốt: "Ta đưa ngươi một đoạn đường." Từ nhỏ đến lớn, suốt 10 năm qua sống tại Bạch Mã Trang, chàng đã thấm nhuần trong tình thân mật của hai vị công tử họ Du và tiểu thơ Công Tôn. Cả ba không xem chàng là kẻ ngoại nhân đáng bỉ, dù có lắm lúc hai vị công tử bảo tính sinh phú phàm. Chàng không khỏi có phần nào lưu luyến bầu không khí đó, bởi dù sao thì cũng vẫn ấm áp hơn giang hồ bao la đầy man trá. Chàng ra đi muốn cấp tốc rời xa trang trại, càng xa càng hay, tránh cuộc chạm mặt với Công Tôn Bội Lâm mà chàng chắc chắn là phải yếu lòng. Không ngờ nàng vẫn theo đến. Chàng chua xót làm sao. Thấy chàng đứng lặng không thốt một lời nào, Công Tôn Bội Lâm có ý phiền, nàng hờn dỗi: "Độc Cô Thanh Tùng, tại sao ngươi không thốt lời nào cả? Ta biết ngươi tứ cố vô thân 10 năm qua, ngươi nhẫn nại quá nhiều trong niềm cô lạnh." Độc Cô Thanh Tùng càng chua xót hơn, chàng sầm mặt xuống tránh ánh mắt của Bội Lâm, trầm giọng thốt: "Để qua đi những gì thuộc về quá khứ, tiểu thư ạ. Tôi luôn luôn ghi nhớ thình tình của tiểu thư dành cho tôi suốt 10 năm dài. Tôi ra đi mang theo một hình ảnh cao quý, một kỷ niệm êm đềm, tiểu thư hãy biết cho." Chàng dừng lại lắng đọng nguồn lòng rồi nói tiếp: "Thơ thơ nên về ngay, đưa đón đến bao đoạn đường rồi cũng phải chia tay, phòng có ích gì hơn chứ." Lần thứ nhất chàng gọi Công Tôn Bội Lâm là thơ thơ, chàng cảm thấy toàn thân rung động. Phải, chàng rung động với tất cả cảm xúc mà chỉ có những dịp từ biệt hay sinh ly, người ta mới thốt lên được. Nhưng khi thốt lên rồi, mỗi người theo lối rẽ của một đường đời phân tán tận phương trời nào. Công Tôn Bội Lâm nhất quyết: "Ta muốn tiến ngươi thêm một đoạn đường nữa." Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: "Không, thơ thơ không thể tiến đưa Thanh Tùng này xa hơn nữa đâu. Thơ thơ nên trở về ngay, có thể Gia Gia và Thúc Thúc đang chờ đó. Nếu Thanh Tùng này mạng số còn dài thì thơ thơ lo gì không có ngày gặp lại." Công Tôn Bội Lâm lưu luyến vô cùng, không muốn chia tay ngay. Độc Cô Thanh Tùng kích động mãnh liệt, chàng không cầm được giọt lệ thương tâm. Những hạt lệ chân thành vượt mi cuộn tròn theo má. Nhưng nhớ lại việc bên lòng, chàng cấp bách như lửa cháy mây, vội thu lễ nghiêm giọng thốt: "Công Tôn Bội Lâm, tôi biết thơ thơ có việc phản đối với tôi, nhưng xin thơ thơ lượng thứ cho. Vì cấp bách, việc oan cửu, tôi phải ra đi đột ngột. Chứ tôi nào có muốn xa lánh thơ thơ đâu. Thơ thơ đừng bắt buộc tôi phải đưa ra những điều chưa thể nói để giải thích trường hợp của tôi. Thơ thơ nên hiểu cho rằng suốt đời tôi không bao giờ quên hảo ý của thơ thơ đâu." Công Tôn Bội Lâm đưa tia mắt thiết tha nhìn chàng không đáp. Đột nhiên Độc Cô Thanh Tùng cao giọng kêu lên: "Bội Lâm thơ thơ, xem kìa, Gia Gia sắp đến nơi đó." Công Tôn Bội Lâm giật mình quay đầu nhìn lại phía sau, tai nghe tiếng Phật như có gì sẽ không gian mà lao đi. Nàng không để ý, chỉ chú mắt vọng về con đường cái xem quả có Gia Gia nàng đến thật hay chăng. Nàng nhìn tận mắt không thấy bóng một lữ hành. Biết là mình đã bị lừa, nàng vừa quay đầu lại vừa cao giọng trách: "Hay, không ngờ ngày thường ngươi chất phác thật thà như vậy mà bây giờ lại biết dối người đó." Nàng sửng sốt. Độc Cô Thanh Tùng như cái bóng ma đã biến mất dạng. Nàng đội chừng chàng ẩn nấp đâu đây, đợi nàng trở về trang, chàng sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng chàng nấp nơi nào, quanh đấy một vùng hoang dã, không một chồi cây, không một mô đất. Một địa diện bình thản trải tận xa xa. Nàng tỉnh ngộ. Suốt 10 năm trầm mặc, ít nói, ít cười, là cả một thời gian dài chàng đã âm thầm khổ luyện võ công. Chàng hoài bão tuyệt kỹ, đến cả Gia Gia và Thúc Thúc cũng không rõ thấu, thì nàng và mọi người khác nào có thể biết được. Ai đã truyền tuyệt kỹ cho chàng, đó chính là một điều bí mật nàng cần phải khám phá hơn cả cái bí mật vừa khám phá. Dĩ nhiên nàng thán phục võ công siêu thượng của chàng, bởi trong thoáng mắt, tại chỗ đồng không mong quạnh, chàng thi triển khinh công thế nào mà mất hình mất dạng. Tốc độ đó chưa hẳn Gia Gia nàng có được. Thanh Tùng đã bảo chàng có mối oan cửu. Oan cửu truyền kiếp hay là tự chàng tạo ra? Nàng ghi lòng sẽ tìm hiểu và nhất định sẽ không thổ lộ cho ai biết sự kiện vừa phát giác. Độc Cô Thanh Tùng lừa cho Công Tôn Bội Lâm quay nhìn lại phía sau, chàng liền giở bộ pháp kinh điển phi hồng thoát đi. Tà áo vừa phất rẹt trong không gian, chàng đã là cái bóng mờ trên đường dài hướng về nẻo Túc Thiên. Không bao lâu chàng vào thành, đến nơi chàng mới hay liệt mã cuồng xanh đã đến chiếc tháp 7 tầng tại Vạn Phật Tự, gỡ lấy 3 tín vật của Tam Ma. Hành động đó là một biểu lộ chấp nhận lời thách đấu. Độc Cô Thanh Tùng hết sức lo ngại. Độc Cô Đại Thúc, tức là liệt mã cuồng xanh, từ sau khi bị quái nhân dùng trưởng phong liên hợp gây trọng thương, đã trở thành thường nhân. Huyền công siêu đẳng đã bị hủy diệt trọn vẹn. Nếu hôm nay nhận lời thách đấu của Tam Ma, thì ngươi phải xử trí thế nào? Nhận lời thách đấu là nhận bản án tử hình. Hả, Độc Cô Đại Thúc không biết như vậy hay sao? Đã biết như vậy lại còn nhận thách đấu, Đại Thúc ỷ trọng vào đâu? Độc Cô Thanh Tùng thấy cần phải gặp cho được Đại Thúc, hỏi xem có ý tứ gì lại dám làm liều như vậy. chàng phải hoạch định một kế sách đảm bảo an toàn cho người đào tạo chàng thành tay đại dụng. Từ đúng ngọ đến xế chiều, chàng quanh dọc xuyên ngang khắp các nẻo đường trong thành Túc Thiên. Chàng vào cả tử quán, khách sạn để tìm kiếm. Đầu cô đại thúc vẫn như hạc nội mấy ngàn, trùng dương tam cá. Vầng thái dương từ từ trầm lặng về phương Tây, hoàng hôn buông rũ, đêm tối sắp về. Đầu cô Thanh Tùng vẫn không gặp liệt mã Cuồng Xanh. Chàng lần ra cửa thành, rồi lộn vào thành hòa mình vào đám đông. Đêm đã xuống từ lâu, trống lầu thành đã điểm 2 tiếng. Nơi bãi cỏ bên ngoài cửa đông thành Túc Thiên, có 5-6 bóng người xuất hiện, đen mở trong đêm tối. 5 bóng đó chạy đi như bay về một gò đống cách thành độ 5 dặm. 5 bóng đó vừa chạy vừa kháo chuyển với nhau, có tiếng thốt. Liệt mã Quảng Xanh với tam chủ Hắc Thiết Tử Bài, Lam Lân Trụy Thủ và Bạch Cốt Phan đêm nay sẽ khai diễn trường ác chiến trước chiếc tháp 7 tầng trên vạn Phật tử. Chúng ta đừng có bỏ qua dịp hy hữu này, vì đó sẽ là một cuộc đấu kinh thiên khiếp quỷ, lịch sử võ lâm chưa từng có. Có tiếng phụ họa, phải đó, ta phải đi xem cho bằng được. Biết đâu song phương cũng bị thương, mà liệt mã Cuồng Xanh hẳn phải có nơi mình hai chiếc y không huyết thơ, lúc đó ta sẽ vươn tay ra là chiếm được ngay. Ngao cỏ tranh đấu, ngư phủ thừa cơ, bọn Hồng Hoa Tam Điểm Đạo chúng ta sẽ trở thành bá chủ võ lâm. Có tiếng khác bàn, đại ca nói vậy, chứ theo tiểu đệ nhận thấy thì những kẻ hiếu kỳ dự khán cuộc chiến đêm nay sẽ gặp giữa nhiều lành ít đó, còn gì nguy hiểm hơn khi xem hai con hổ đấu nhau chứ? Do đó mình phải cẩn thận mà đề phòng, họ sẽ không bao giờ dung tha những kẻ hiếu kỳ vụ lợi như chúng ta đâu. Đối với nhau họ là thổ, nhưng đối với ta họ là đồng minh đó. Hồng Hoa Tam Điểm Đạo vừa chạy vừa bàn luận luận. Cách họ mấy trường có bóng người chạy theo sau, bóng đó nghe chuyện điểm một nụ cười nhẹ. Bỗng lúc đó từ một phương hướng ngược chiều, độ hơn 10 bóng đen đang lao vút đến. 10 bóng đó vận áo đen, áo lam, áo trắng, tất cả đều dùng vương lụa bao mặt, ngực áo có thêu một đầu lâu màu máu. Những bóng đó đến gò đống liền tản mát ra nhiều nơi, núp mình dưới cỏ rậm. Trên đỉnh gò một khoảng đất trống bằng phẳng dùng để làm bãi đấu trường. Côn trùng eo óc vẳng lên gieo thê lương trong đêm dài vắng lặng. Cũng đồng lúc đó, từ xa một bóng trắng ung dung tiến đến đỉnh gò, không mau không gấp như người vô sự thừa nhận. Bóng đó dùng vuông lụa trắng bao mặt. Những kẻ hiếu kỳ ẩn nấp quanh gò kêu khẽ đùa cho một mình nghe. Liệt mã Cuồng Xanh. Phải, chính là liệt mã Cuồng Xanh. Nhưng đi bằng chân, con ngựa lông đỏ ngày nào đã vắng bóng. Có tiếng thốt. Liệt mã Cuồng Xanh đơn thân độc lực đến để dự cuộc đấu, quả thật là ngông cuồng hết sức. Ta mà nào phải tay vừa chứ, cao ngạo quá chỉ sợ không thủ thắng nổi. Còn con Hồng Tông liệt mã ở đâu? Đến đỉnh gò, liệt mã Cuồng Xanh đứng lặng, dáng dấp hết sức nghiêm trang, uy nghi như một thiên thần. Một lúc sau, không gian đột nhiên vang động như có tiếng phần phật của y phục phất gió. Tiếng động vừa dứt, ba bóng lam trắng đen đã xuất hiện trên đỉnh gò. Ba bóng đó cắm phập xuống xung quanh liệt mã Cuồng Xanh, thì ra là ba chiếc tín vật Hắc Thiết Tử Bài, Lam Lân Chủy Thủ và Bạch Cốt Phan. Liền theo đó, từ ba phương hướng khác nhau, ba người lao lên đỉnh gò. Đã đặt chân vững rồi mà ba người chưa dứt một trận cười lạnh. Cả ba người vận y phục lam hắc bạch bất động phân ra ba hướng, tạo thành hình tam giác, bọc liệt mã Cuồng Xanh vào giữa. Trước cũng như sau, từ sự xuất hiện của vật đến sự xuất hiện của người, liệt mã Cuồng Xanh vẫn bất động, như không hề hay biết. Tại một bụi cỏ rậm, bọn Hồng Hoa Tam Điểm Đạo đang lo sợ thay cho liệt mã Cuồng Xanh. Trông thấy lão bất động, chúng vừa kinh hãi vừa thán phục, khẽ bảo với nhau. Huynh để xem kìa, chừng như liệt mã Cuồng Xanh có chỗ cậy nương nào đó, thản nhiên đến lạnh lùng. Kết cuộc chưa biết sẽ ra sao, không chắc gì Tam Ma đã thắng. Không ngờ câu nói của người đó vừa dứt, thì bóng lam đứng trên đỉnh gò, mắt hướng về phía tây, hừ lên một tiếng quát to. Bọn nào dám dòm ngó lén hành động của bọn lão phu? Bóng đó như chớp vút mình trên không, tà tà rơi xuống bãi cỏ, rồi lại vút trở lại đỉnh gò. Bóng đó di động nhanh đến độ hai tiếng kêu rú phát lên từ một bụi cỏ, đồng một lúc với giây phút y trở về nguyên chỗ cũ. Tên đầu đảng của Hồng Hoa Tam Điểm Đạo đã biết nhị đệ và tam đệ của hắn bị thảm tử rồi. Hắn đau lòng như cắt, toan chạy đi, nhưng một mũi trùy thủ đã veo véo bay tới, cắm phập vào đỉnh đầu của hắn. Trong thoáng mắt, ba tên đại đạo tại trại Hồng Hoa vì tinh hiếu kỳ đã tắt thở. Bọn xem trộm cuộc đấu chứng kiến tình hình vậy đều sám mặt, đến cả hơi thở cũng không dám phào ra. Hắc y nhân cười thốt với Lam y nhân. Còn bên góc phía bắc kia, ngoài Nam Trường có mấy tên nữa đó, sao Lam huynh không tính luôn một thể? Lam y nhân nhướng đôi mày lên, rậm vọt mình. Liệt mã Cuồng Xanh từ lâu bất động, không cần lưu ý đến chúng.

phút chốc đã mất dạng. Những kẻ núp sau chổi cây, bụi cỏ lắc đầu thán phục. Họ nghĩ rằng tuyệt học của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân quả xứng đáng cho hào kiệt giang hồ trước đây. 10 năm lao đầu vào, tư cảnh cố đoạt cho kỳ được 2 chức y không huyết thơ. Chỉ trong vòng hôm sau, cái tin liệt mã cuộc sanh tái hiện giang hồ, hạ sát 3 danh thủ Hắc Thiết Tử Bài, Bạch Cốt Phan và Lam Lân Chủy Thủ tại tòa cổ tháp ngoài thành Túc Thiên, được truyền bá khắp cả giang hồ. Quanh vùng Túc Thiên hơn đâu hết, đâu đâu cũng kể về câu chuyện, vẫn là cuộc ước đấu giữa liệt mã cuồng xanh và Lam Hắc Bạch Y Nhân. Trà lâu tử quán, góc chợ đầu đường, dân chúng gặp nhau là gợi đến chuyện ấy trước, rồi mới đề cập đến việc khác. Rồi thì tin rộng ra đến cả giang nam, giang bắc, từ thị trấn đến thôn quê, ai ai cũng ca tụng bản lãnh tuyệt vời của liệt mã cuồng xanh. Và dĩ nhiên chiến tích đó đã làm cho dân chúng hả dạ nhiều, bởi họ có ác cảm với bọn kia mà họ xem là ma đầu ác đạo, mặc dù có người chưa từng bị chúng bức hiếp. Tình trạng này bất lợi cho bọn Hắc Thiết Tử Bài, Bạch Cốt Phan và Lam Lân Chủy Thủ, trong khi chúng cần bành trướng thế lực khắp sông hồ. Gia dĩ tự ái của chúng đã bị đụng chạm. Một chiến dịch được phát động ngay, cốt diệt khẩu bọn người oang oang ca tụng liệt mã cuồng xanh. Những kẻ đó chết một cách thảm khốc, nạn nhân không có thương tích nào khác hơn là bị chủy thủ xuyên ngực, hoặc thiên linh cái bị chọc thủng 5 lỗ, hoặc lưng bị ấn dấu bàn tay đen. Do đó, lời ca tụng võ công của liệt mã cuồng xanh dần dần thưa hẳn rồi im bặt luôn. Không còn một ai dám thốt thành tiếng, nhưng lòng hâm mộ vẫn nóng ngầm. Sự kiện đó chứng tỏ thế lực của bọn ma đầu lớn, chúng có tai mắt khắp cả 4 phương. Và thế lực đó phải đi đến một cái đích gì? Người ta đã khởi lo ngại cho vận kiếp võ lâm sẽ trải qua hồi điên đảo lớn lao. Một hôm, trên đỉnh Đại Bản Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang, một con bồ câu xám quạt cánh bay đi lượn mấy vòng, sau cùng mới hướng về cánh rừng gần đó. Nghiêng chiều bay hạ dần xuống, một lúc sau nó mất hút trong một động đá. Động đá lộ thiên rất rộng, từ đầu ngoài chạy sâu vào trong, có tất cả 32 tòa nhà đen sì, lưới kiến trúc theo họa đồ kỳ lạ. Phô vẻ hùng vĩ uy nghi, như lúc nào cũng bao trùm sát khí. Nơi ngoài sơn cốc có một bia đá to lớn, khắc 3 chữ to bằng bắp tay: Bàn Long Bảo. Con bồ câu trắng lượn qua dãy nhà 32 tòa một vòng, rồi chuối mình vào một tòa nhà hình tròn. Bên trong tòa nhà đó, khung cảnh âm âm trầm trầm, không khí như cô đọng, lạnh lùng ghê rợn. Cảnh huống đó là một cảnh huống hoang vắng âm u, tưởng chừng như không bao giờ có dấu chân người đến. Nhưng tòa nhà vẫn có người và có đến 3 người. Cả 3 ngồi ở ngay trên nền, không cần bàn ghế gì cả. Người ngồi giữa chính là một lão già râu ngắn, tóc dài bỏ xõa phủ kín bờ vai, quấn thành lọn. Chiếc áo đen của lão phản ánh đôi mắt sáng như đèn. Thần thái của lão không khác nào một ác quỷ. Vị ngồi bên hữu mặc áo màu lam, tuổi tác trung niên, ốm, xương gò má nhô cao, đôi mắt 3 cạnh chiếu lạnh lùng như luồng điện, hung dữ không kém người áo đen. Vị ngồi bên tả vẫn áo màu trắng, khác với 2 vị kia có gương mặt đẹp như ngọc nhưng lạnh lùng như giá băng. Toàn thân của y không thấy chỗ nào có màu máu, tỏ ra là người còn sinh lực. Con chim bồ câu xám bay vào, lượn trên đầu của lão già áo đen tóc dài râu ngắn. Lão với 2 tay bắt lấy, mở sợi dây đỏ cột nơi chân chim, lấy mảnh giấy nhỏ cuộn quanh, vuốt thẳng ra mà đọc. Đọc xong, lão lộ sắc giận, trao mảnh giấy qua cho người áo lam thốt. Bổn bang có tai mắt khắp cùng trong thiên hạ, có lý nào một liệt mã cuồng xanh lại tìm không ra tung tích chứ? Lão ấy lại chui xuống đất, hay bỗng lên trời. Lam y nhân cười nhẹ một tiếng, đọc 2 hàng chữ trên mảnh giấy. Song phi khách đã rời cư về Hồng Trạch Hồ, phần liệt mã cuồng xanh thì chưa tìm được ra tung tích, nhưng tại Hoài Âm, trên con đường Đồng Thành có một dạ một trẻ khả nghi. Lam y nhân lại điểm tiếp nụ cười lạnh, trao mảnh giấy cho người áo trắng thốt. Tạm thời ta hãy bỏ qua việc song phi khách, sau khi hạ xong liệt mã cuồng xanh rồi hãy giờ đến, cũng không muộn. Nhưng có điều đáng lấy làm lạ là liệt mã cuồng xanh bao giờ cũng đi ngựa một mình, sao nay lại còn đèo thêm một thiếu niên? Cửu Long, huynh nghĩ sao? Hắc y nhân căm giận đáp. Đêm đó ngoài thành Túc Thiên bỗng nhiên lại có đến 2 liệt mã cuồng xanh, dĩ nhiên là phải có giả có thật. Nhưng ai giả ai thật đây? Điều đó ta chưa cần biết đến. Giờ đây theo tin báo, một già một trẻ đó khả nghi, thì ta phải sai bọn đệ tử Huyết Minh xuất hành một phen, dò xét xem sao. Nếu im lìm bất động, bang chủ sẽ của trách chúng ta đó. Bang chủ đã biết việc này rồi. Những kẻ bình thường còn nghe nói đến liệt mã cuồng xanh, bang chủ là nhân vật nào lại không biết rõ chưa? Bạch y nhân đọc xong mảnh giấy, nghe Lam và Hắc y nhân bàn luận, khẽ cau mày như trầm tư mặc tưởng. Lam y nhân dây qua hỏi. Bạch Cốt huynh có cao kiến gì chăng? Bạch y nhân im lặng một chút, đoạn từ từ đáp. Theo chỗ tôi nhận xét, liệt mã cuồng sanh xuất hiện ngoài thành Túc Thiên đêm đó không phải là người mà chúng ta đang theo dõi. Năm xưa, lão đã bị trọng thương tại Thiên Sơn do 9 vị quái nhân ba mặt liên thủ đánh cho đổ máu ở đầu non. 10 năm qua vắng bóng giang hồ, dù cho lão còn sống đi chăng nữa, vị tất đã làm được việc. Có thể lão thu nhận môn đồ truyền tuyệt học của Đông Hải Kỳ Tàu và Đại Mạc Dị Nhân. Nếu không thì lão cũng tặng lại cho người nào đó trước khi chết, với điều kiện là 10 năm sau sẽ mạo xưng lão để làm sống lại uy danh của lão trên giang hồ. Lam Y Nhân cười hăng hắc. Cao kiến thay Bạch Cốt Huynh, luận như vậy rất là xác đáng. Nhưng sự kiện đã diễn ra tại thành Túc Thiên không thể gồm cả hai trường hợp thu nhận môn đồ và tặng y không huyết thơ cho người khác được. Không phải vậy đâu, Lam Chủy Huynh không lưu ý đến thần thái và âm thanh của liệt mã cuồng sanh thứ nhất hay sao? Tuy thản nhiên uy dũng, nhưng trước sau y không hề xuất thủ. Kẻ đến sau lại đòi phân biệt chân giả, dĩ nhiên kẻ đó là giả rồi. Nhưng giả mà chân là ở chỗ kẻ đó sử dụng đúng tuyệt học Cửu Âm Thần Trưởng và Hàn Man Chỉ. Nếu không có y không huyết thơ để nghiên cứu thì làm gì kẻ đó biết được tuyệt học của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân chứ? Suy đó mà nghĩ ra, một liệt mã cuồng sanh bất động và một liệt mã cuồng sanh có tuyệt học của cả hai tiền bối, cả hai có liên hệ gì với nhau rồi? Người ta có thể mạo nhận nhau trên hình thức chứ không ai mạo nhận được cái tài là điều sở đắc riêng biệt. Lam Y Nhân cười lạnh đứng lên. Thế thì ta phải làm một cuộc xuất hành mới truy cứu được giả chân rồi. Thốt xong, Lam Y Nhân khẽ nhích động thân pháp, trong thoáng mắt y đã khuất dạng ra bên ngoài. Hắc Y Nhân gọi vọng theo. Bọn đệ tử Huyết Minh Cửu Long Đàn của lão phụ sẽ tiếp trợ Lam huynh vậy. Nhưng Lam Y Nhân đã đi xa không một tiếng đáp lại. Hắc Y Nhân căm giận, lão cất giọng lạnh lùng phân trần với Bạch Y Nhân. Cửu Long thần ma này một đời hung hãn, chưa bao giờ thấy một kẻ nào dám xử sự vô lý với lão như Lam huynh thế này. Nếu lão không nghĩ đến công sức vun bồi củng cố bang môn từ ngày sáng lập thì đừng mong Lam huynh thoát khỏi tay ta. Bạch Y Nhân phụ họa cũng với giọng căm hờn. Đối với Cửu Long huynh, Lam huynh có vị nể mấy phần mà còn biệt thị hảo tâm, bất chấp sự tiếp trợ của lão huynh như vậy thì đối với Bạch Cốt thần quân này Lam huynh có xem ra gì? Tính để đã nhiều lần bị Lam huynh khinh thường ra mặt, để nghĩ từ ngày... Bạch Cốt đàn chủ dừng lại một giây, cố nén sự căm hờn, giữ giọng bình tĩnh hơn thốt. Bổn bang từ lúc khai sáng đến nay, trừ tổng đàn là nơi yếu điểm của bang chủ ra, không một ai biết rõ đặt ở nơi nào, thì Cửu Long đàn, Lam Chủy đàn, Bạch Cốt đàn của ba chúng ta phân thành cái thế chân vạc mà ỷ nương với nhau. Cả ba chúng ta đồng lãnh trách nhiệm quản trị Trung Nguyên toàn cõi, hàng ngàn hàng vạn phân đường nhỏ từ biên ải đến tận Đại Giang Nam Bắc. Hai ta thì không nói làm gì, chỉ có Lam huynh buông tính kiêu ngạo ngông cuồng, miệt thị đến cả chúng ta. Để nghĩ đến sự chia rẽ giữa nhau mà lo ngại, một ngày nào đó võ lâm đồng tâm hiệp lực, các môn phái liên kết với nhau thì mình còn giữ nổi thế chân vạc này nữa chăng? Cửu Long thần ma người mắt căm hờn gật đầu nhưng nín lặng. Bạch Cốt thần quân đứng lên cáo từ, ra đến tận cửa lại quay đầu nói vòng vào. Dầu sao đệ cũng phải đến Hoài Âm xem sự việc trên đường đồng thành ra thế nào mới được. Chân quân dầm chân đánh bịch, thân hình đã vút lên không, không khác gì cánh hạc tung mây ngang trời lướt gió. Cửu Long thần ma đợi cho Bạch Cốt chân quân khuất dạng, lão thả luôn một lượt 9 con bổ câu sám, cất cánh rời khỏi bàn lóc bảo. Đồng thời gian đó, tại huyện Hoài Âm, trên đường đồng thành, một người tác độ trung niên, ăn vận theo lối đồng bộc, cùng với một thiếu niên mặc áo bố dài, sóng bước có vẻ vội vàng. Hai người ấy không ai khác hơn chính là liệt mã cuộc xanh cùng độc cô Thanh Tùng sau khi rời Túc Thiên, khởi hành về Linh Vũ Cốc trên Thiên Bục Sơn, tìm hiểu tung tích hạ lạc của thân phụ Thanh Tùng là Thanh Kiếm Vũ Sĩ và để hoạch mưu định kế báo phục Huyết Hải Thâm Cửu. Thời khắc vào giữa trưa, ánh dương buông nóng xuống đỉnh đầu, cả hai mồ hôi nhễ nhại. Tự nhiên trên không một con bồ câu xả mình xuống, vần vần trên đầu cả hai, rồi bỗng vút trở lại trên không. Độc Cô Thanh Tùng không lưu ý lắm, nhưng liệt mã cuồng sanh lịch duyệt giang hồ, mục kích sự kiện đó, khẽ cao mày thở dài. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ hỏi, đại thúc có việc gì đáng lo nghĩ mà buông tiếng thở dài như vậy? Liệt mã cuồng sanh gật đầu, có chứ. Diễn tiến tại Túc Thiên đêm vừa qua đã làm sống dậy mãnh liệt thinh danh liệt mã cuồng sanh. Trong mấy ngày qua, chúng ta đã nghe nhiều kẻ thảm tử chỉ vì ca tụng thinh danh của ta. Rồi giờ đây như hiền điển đã thấy, chim bồ câu xám kia lượn bay trên đầu không phải là không có duyên cớ đâu. Ta lo ngại giang hồ từ đây sẽ xuất đầu lộ diện một tổ chức quan trọng của bọn đại ma đầu, thế lực vô cùng rộng lớn. Hiền điển cũng như ta không thể nào lường được tầm ảnh hưởng tái hại. Đầu cô Thanh Tùng nghe đại thúc nhắc đến việc thường dân vì ca tụng liệt mã cuồng sanh mà bị thảm tử bất ngờ, chàng lộ vẻ phẫn nộ rõ rệt. Bọn ma vư tử thâm độc như vậy, tiểu điệt xin đại thúc cho phép tán tụng đại thúc luôn miệng, xem chúng sẽ thi thố những gì với tiểu điệt. Liệt mã cuồng xanh lắc đầu. Thanh Tùng hiền điệt, không phải đại thúc sợ con ngộ hại, song đại thúc nghĩ rằng hiện tại chưa phải lúc chúng ta để lộ hành tung. Giả dĩ chúng ở trong tối mà ta thì phơi mình ngoài chỗ sáng, ta sẽ bị phiền nhiễu, biết đến lúc nào dứt mà lòng rảnh rang lo đến đại sự. Huống chi chúng ta cần về đến Linh Phủ Cốc càng sớm càng lợi hơn, tránh gây sự chậm trễ hành trình. Ta đã tính xong một kế hoạch, bắt buộc ma đầu phải xuất hiện đối đường với ta, chừng đó hiền điệt mặc sức tung hoành. Liệt bác cuồng xanh liếc nhìn Thanh Tùng một thoáng, chừng như hài lòng về sự trưởng thành của chàng, về người cũng như về tài. Lão tiếp nói. Thanh Tùng, lão muốn trình tác phong của chàng, sợ rằng quen thoái mất mà giang hồ thì cạm bẫy đầy rẫy, chàng sẽ bị hại dễ dàng và đáng tiếc hận do một sơ hở nhỏ nhen. Lão ngập ngừng tìm lời cho không chạm phải tự ái của một chàng trai phương cương khí huyết, hiếu thắng, kiêu hùng. Đầu có Thanh Tùng nhìn lão. Đại thúc dạy điều gì? Địch chưa đến mà hiền điệt đã sinh tính kiêu căng rồi, đó là điều đại kỳ đó. Ta sẽ nói rõ hơn vì sao con cần phải dè dặt, con nên nhớ vậy. Độc Cô Thanh Tùng có vẻ thẹn, ấp úng nhận tội. Liệt Mã Cuồng Xanh ôn tồn tiếp nói. Vì đến Linh Vũ Cốc rồi, đại thúc nên nói nhiều hơn. Vừa lúc đó tiếng vó ngựa vang lên, vó ngựa cuốn bụi đường ở phía trước mặt xa xa. Một lúc sau, một đoàn kỵ sĩ 9 người mặc áo gấm, ngồi ngựa đẹp tiến đến. Trông thấy bọn cầm y kỵ sĩ, Liệt Mã Cuồng Xanh thoáng giật mình, nhưng lão lấy ngay sự bình tĩnh, cứ xuôi đường tiến bước. Chín tên cầm y kỵ sĩ dục ngựa lướt qua mặt hai người, không rõ họ vô tình hay cố ý, tất cả đều đưa mắt nhìn cả hai. Chín tên kỵ sĩ vừa lướt qua xong, Liệt Mã Cuồng Xanh gọi Thanh Tùng. Hiền điệt có biết bọn kỵ sĩ ấy là ai chăng? Đầu cô Thanh Tùng lắc đầu. Tiểu điệt có bôn tẩu giang hồ mấy đổ đâu mà biết được bọn chúng. Họ là chín vị đại hiệp, Cửu Châu hành hiệp, trọng nghĩa, nội gia công lực của họ và bậc thượng thừa. Xưa kia đại thúc cùng họ tuy không đáng mức thân tình, nhưng chỗ giao tiếp với nhau có phần trọng hậu lắm. Đối với họ, hiền điệt đừng có khinh thường, phải hết sức cẩn thận, dai dặt. Hiền điệt nên hiểu là hơn 10 năm qua rồi, còn gì? Sao còn rời vật còn đổi, huống chi lòng người bị nhiều vật dục chi phối. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu tự nguyện, dù thân hay thủ, chàng không bao giờ đặt trọn niềm tin vào ai, trừ đại thúc. Lời nói của đại thúc giác ngộ chàng trong hiện cảnh, dù hoài bão một võ công siêu tuyệt đến đâu, dai dặt bao giờ cũng có lợi hơn. Bởi võ học mênh mông, không ai có thể tự hào mình là con người vô địch. Đột nhiên, chàng có linh cảm như đang bị người theo dõi. Chàng muốn quan sát xung quanh một lượt, tìm kẻ theo dõi mình. Nhưng nghĩ lại, đang lúc cả hai giả vờ làm người bình thường, xê dịch vì sinh kế. Nếu mỗi lúc một thi triển võ công, thì có khác nào mình tự tố giác lấy mình. Kẻ kia sẽ lưu ý nhiều hơn, mà rồi hành tung của cả hai sẽ bị bại lộ. Chàng bỏ ý định đó, nhưng đem điều nhận xét và phát giác thuật khẽ cho đại thúc nghe. Từ lúc bị phế võ công đến nay, Liệt Mã Cuồng Xanh trở thành người thường, thính giác và nhãn quang không còn linh mẫn như 10 năm về trước. Nghe Độc Cô Thanh Tùng bảo là có người theo dõi, lão trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc. Cả hai vừa đi vừa suy tư tìm cách đối phó nếu có xảy ra những bất ngờ tai hại. Bỗng có tiếng ngựa vang lên ở phía sau. Cả hai nhìn lại thấy Cửu Châu đại hiệp không rõ có ý tứ gì quay ngựa ngược chiều. Lần này kỵ sĩ đi đầu là Kỳ Châu đại hiệp. Bất chấp đường rộng hẹp, phóng ngựa chạy càn, lao vào cả hai. Liệt Mã Cuồng Xanh cấp tốc bảo Độc Cô Thanh Tùng. Tránh đi thôi, tuyệt đối không nên tỏ ra mình có võ công đó. Độc Cô Thanh Tùng đã hiểu, chàng làm như Liệt Mã Cuồng Xanh hoảng sợ nhào lên bên lề đường, tránh né vó ngựa. Chiến kỵ sĩ vượt qua, người sau cùng là Ung Châu đại hiệp nhìn hai thúc điệt, cố ý cười khiêu động. Độc Cô Thanh Tùng thấy bọn Cửu Châu đại hiệp thân danh là những tay hữu hạng trên giang hồ, thế mà có những hành động khả ố như vậy. Chàng sôi giận toan lên tiếng mắng, nhưng Liệt Mã Cuồng Xanh đã nắm tay chàng ra hiệu bảo im, đoạn khẽ thốt. Hiền điệt xem, phía trước kia có bóng người áo trắng, tuy dáng dấp ung dung nhưng bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng dị thường. Nếu người đó là một ma vưu tử thì chúng ta đã lộ hành tung rồi đó. Độc Cô Thanh Tùng nhìn ra phía trước, thấy một người tác độ trung niên, mặt đẹp như ngọc, mặc áo trắng dài, dáng dấp nho sĩ, nhưng bước chân thì nhẹ nhàng phiêu phường, lối di động đó chứng tỏ có một võ công siêu tuyệt. Thanh Tùng tức uất nghĩ, nếu vậy Cửu Châu đại hiệp đã liên kết với bọn ma vư tử hay sao? Như vậy thanh danh đại hiệp còn gì? Chàng đáp ý nghĩ đó trình bày cho đại thúc rõ. Liệt Mã Cuồng Xanh lắc đầu. Không hẳn vậy đâu, Cửu Châu đại hiệp xưa nay hành động quang minh chính đại vô cùng, đó có lẽ là một trường hợp ngẫu nhiên, chứ quyết không khi nào có sự liên kết như hiện điện tưởng. Không rõ nghĩ sao, Liệt Mã Cuồng Xanh mở tròn đôi mắt nhìn Thanh Tùng hỏi đột ngột. Anh Tùng, chiều đến thì chúng ta sẽ tới thị trấn Đồng Thành, dĩ nhiên mình tạm dừng tại đấy nghỉ đêm. Hiền Điện có muốn tán dương Liệt Mã Cuồng Xanh hay không? Đêm nay tại tiểu lầu con có thể làm việc ấy một phen, nếu con còn nuôi dưỡng ý muốn đó. Độc Cô Thanh Tùng không rõ Liệt Mã Cuồng Xanh có ý tứ gì, vừa cấm đoán chàng đó lại cho phép chàng làm ngay. Chàng nhìn lão không chấp. Lão mỉm cười hỏi, Hiền Điện sợ bị ám toán ư? Độc Cô Thanh Tùng rùn vai đáp, tiểu điện sợ gì mới được chứ, con phải giết chúng mấy tên mới hả dạ. Chàng còn sối hận nghĩ đến bọn chúng quá tàn nhẫn, hạ sát ngay đến những người không thủ không oan với chúng. Họ chỉ có một cái tội là tán dương người chiến thắng. Tuy vậy họ cũng chơi nhục mạ kẻ chiến bại, chúng nỡ nào xuống tay tàn độc như vậy. Cả hai gấp bước về Đông Thành, Liệt Mã Cuồng Xanh cần nghỉ ngơi, còn Độc Cô Thanh Tùng thì mong chóng đến lúc được dịp tán dương đại thúc, khiêu động bọn ma đầu giết một mẻ cho sướng tay hả ý. Phần 2 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.